thiếu soái trở về. Chương 702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 702. Bây giờ chưa phải lúc. Không có việc gì thì đừng chọc đến Trần Ninh. Ninh Tĩnh không phục, ông Đường Đường là các lão, còn sợ cái tên tiểu bối là Trần Ninh sao? Đường Bá An thản nhiên nói. Không phải sợ, mà là không đáng. Chuyện Lô Chiếu Anh lần trước ảnh hưởng không nhỏ. Không cần thiết thì đừng chọc đến Trần Ninh. Chuyện lúc trước của Lô Chiếu Anh ảnh hưởng không nhỏ đến Đường Bá An. Hiện tại ông ta không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà chọc đến Trần Ninh. Nhưng ông ta không biết rằng, Trần Ninh lúc này đã bắt đầu đến Đông Hải thành phố Tô Hàng. Tiến hành điều tra ông ta. Cổng ra của sân bay thành phố Tô Hàng, tỉnh Đông Hải, một mỹ nữ hơn 30 tuổi, người mặc một chiếc váy hiện đại đi qua đi lại ở cổng. Miệng lo lắng lẩm bẩm, sao còn chưa ra nữa? Tiểu Ninh có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hay nó đến rồi mà mình không nhìn thấy? Người phụ nữ dung mạo xinh đẹp này chính là em gái của mẹ Trần Ninh. Dì nhỏ của anh, Lý Vãn Tình. Trước đây Trần Ninh đều ở thành phố Tần Dương lớn lên. Thời điểm Lý Vãn Tình học đại học cũng ở Tần Dương. Hơn nữa còn ở lại nhà Trần Ninh. Cho nên quan hệ của Trần Ninh cùng Lý Vãn Tình vô cùng tốt. Chỉ là sau này Lý Vãn Tình xuất ngoại đi du học. Cũng trong thời gian Lý Vãn Tình ra nước ngoài học tập này, Trần gia xảy ra biến cố. Trần Ninh cùng mẹ anh bị đuổi khỏi nhà, lưu lạc khắp nơi. Sau này mẹ Trần Ninh qua đời, Trần Ninh nhập ngũ. Sau khi Lý Vãn Tình du học trở về, với biết được chuyện đã xảy ra với chị cùng cháu cha, hằng năm cô đều sẽ đến trước mộ phần chị gái bái tế. Hằng năm đều thử hỏi thăm tin tức của Trần Ninh. Chỉ tiếc là mấy năm này, Trần Ninh đều ở ngoài xa trường Bắc Cảnh chinh chiến. Địa vị trong quân đội ngày càng cao. Tư liệu về thân phận cùng phương thức liên hệ ngày càng được bảo mật gắt gao hơn. Lý Vãn Tình do đó cũng không thể tìm được tin tức nào của Trần Ninh. Thẳng đến khi Trần Ninh trở về Đông Hải thành phố Tô Hàng, biết được cô ở đây, Trần Ninh mới chủ động liên lạc với cô. Cô mới một lần nữa liên lạc được với Trần Ninh. Ngay lúc Lý Vãn Tình lo lắng ra mặt, bỗng một người đàn ông thân thể cao ngất, mắt sáng như sao, mang theo một thủ hạ cũng khôi ngô không kém xuất hiện trong tầm mắt của cô. Tiểu Ninh, tuy rằng mười mấy năm không gặp, nhưng Lý Vãn Tình vừa liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Ninh. Trần Ninh nhìn người phụ nữ mới hơn 30 tuổi xinh đẹp, lại có vài phần giống mẹ mình đứng trước mặt, trong mắt không nén được kích động. Lớn tiếng gọi, dì nhỏ. Lý Vãn Tình cũng một phen kích động ôm lấy Trần Ninh. Cô từ nhỏ quan hệ với người nhà không tốt, ở nhà cũng không muốn nhìn nhau, nhưng quan hệ với chị gái lại vô cùng tốt. Nhớ lúc còn đi học ở nhà chị gái, quan hệ với Trần Ninh cũng vô cùng thân thiết. Cô chỉ không ngờ được, đi du học mấy năm trở về, lại phát hiện chị gái đã không còn. Cháu trai Trần Ninh cũng không có tin tức. Mấy năm nay cô thường xuyên âm thầm tự trách, cảm thấy nếu cô không đi du học, ở lại cùng chị gái và Trần Ninh trong đoạn thời gian khó khăn đó, cô khẳng định cũng có thể giúp đỡ không ít, chị gái cũng sẽ không đến mức nghèo khó đau khổ mà qua đời. Lúc gặp lại Trần Ninh, cô không nhịn được ôm Trần Ninh nức nở. Dì xuất ngoại trở về mới biết mẹ cháu hai người đã xảy ra chuyện. Hằng năm dì đều đến mộ phần mẹ cháu bái tế, nhưng mà mãi vẫn không tìm được tin tức của cháu. Trần Ninh an ủi, cháu nhập ngũ, vẫn luôn ở trong quân khu Bắc Cảnh, gần đây mới được nghỉ. Lý Vãn Tình cảm thấy Trần Ninh có chút ngại ngùng, cô mới buông Trần Ninh ra, lau nước mắt cười nói. Thì ra là thế, Tiểu Ninh lớn lên thật cao, hiện tại đã cao hơn dì nhỏ rồi. Lúc Lý Vãn Tình đang kéo tay Trần Ninh cảm khái Trần Ninh đã từ một tiểu thiếu gia nhà giàu biến thành một người đàn ông mạnh mẽ, thì bỗng bên tai truyền đến một câu châm biếm không thiện ý, ai ya. Đây không phải là Lý Tổng của công ty giải trí Tô Duyệt sao? Ở đây hẹn hò cùng tiểu tình nhân à, Trần Ninh cùng Lý Vãn Tình. Điển Trử đều nhíu mày, nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu hói, trên tay cầm một điều xì gà thật lớn. Sau lưng tên trung niên mập đó còn có một đám vệ sĩ đi theo. Xem tư thế này liền biết ông ta không phải một nhân vật bình thường. Nguyên lai, ông ta là có kim sinh. Ông trùm giải trí nổi tiếng của Hoa Hạ. Tài sản trong tay hơn mấy trăm triệu. Lý Vãn Tỉnh gần đây mở một công ty giải trí nhỏ. Ký hợp đồng với mấy nghệ sĩ. Công ty còn đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Cố Kim Sinh là lão đại trong giới giải trí. Ông ta nhìn trúng Lý Vãn Tình. Vài lần ngỏ ý muốn bao dưỡng Lý Vãn Tình. Nhưng đều bị Lý Văn Tình lạnh lùng cự tuyệt. Cố Kim Sinh rất có địa vị trong làng giải trí. Được gọi là cha đỡ đầu của giải trí Hoa Hạ. Trong giới giải trí, bất kể là nữ minh tinh, nữ đạo diễn, nữ biên kịch hay nữ giám đốc của các công ty lớn nhỏ, sẽ không có người phụ nữ nào mà ông ta không có được. Ông ta vốn định dùng điều kiện đỡ đầu công ty của cô để buộc Lý Vãn Tình L4M tình nhân của ông ta. Nhưng không ngờ Lý Vãn Tình liên tiếp cự tuyệt. Trong cơn tức giận, ông ta đã phong sát Lý Vãn Tình trong giới giải trí. Ông ta muốn dồn Lý Vãn Tình đến đường cùng, để cô chủ động leo lên giường ông ta. Ông ta biết rằng sau khi ông ta lên tiếng, không một ai trong giới giải trí dám ký hợp đồng hợp tác cùng nghệ sĩ công ty của Lý Vãn Tình. Nghe nghệ sĩ công ty của cô đã hơn một tháng nay không có hoạt động. Ông ta nghĩ Lý Vãn Tình đã giống như kiến bò trên chảo nóng. Gấp đến không chịu được. Thế nhưng không nghĩ đến. Ở sân bay này lại gặp phải Lý Văn Tình ở cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Thái độ thân mật, cười tươi như hoa. Hoàn toàn không phải bộ dạng sút đầu mẻ chán như trong tưởng tượng của ông ta. Bởi vậy, ông ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, trực tiếp nhạo báng Lý Vãn Tình cùng tiểu tình nhân hẹn hò. Lý Vãn Tình nhìn thấy Cố Kim Sinh, nụ cười trên mặt nháy mắt đông cứng, lạnh lùng nói, lại là ông. Cố Kim Sinh nhìn Lý Vãn Tình dáng người cao gầy, yêu điệu động lòng người, vừa nãy nụ cười trên mặt còn vô cùng xinh đẹp. Hiện tại lại lạnh lùng với ông ta như vậy. Ông ta nhếch miệng cười. Ha ha, Lý Vãn Tình, tôi nghe nói mấy nghệ sĩ của công ty cô đã một tháng nay không có hoạt động gì rồi. Xem ra công ty của cô không lâu nữa phải đóng cửa thôi. Hiện tại đã biết sự lợi hại của tôi chưa? Bây giờ cô đáp ứng yêu cầu của tôi vẫn còn kịp đó. Chỉ cần cô L4M tình nhân của tôi. Tôi sẽ lập tức bỏ lệnh phong sát công ty của cô. Hơn nữa còn tìm người đầu tư cho cô. Sắp xếp máy đạo diễn cùng biên kịch nổi tiếng hợp tác với công ty cô. Đảm bảo công ty cô sẽ chuyển mình. Lý Vãn Tình phần nộ nói. Ông cút đi. Cho dù công ty tôi có đóng cửa. Tôi cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu dơ bản của ông đâu. Nói xong. Lý Vãn Tình tức giận muốn kéo Trần Ninh rời đi. Nhưng mà Trần Ninh lại không đi. Cách chương.